Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Sát Thủ Chi Chiến. 5. Lực lượng thần thức cũng không phải là vô cùng vô tận. Tất cả phóng xuất ra thần thức, trừ bỏ tiêu hao hết, người bình thường đều sẽ hết sức thu hồi, nếu không thực lực lại cường đại người. Thức hải cũng chịu không được như vậy dày vò. Long Thiên chính là muốn lợi dụng điểm này, đảo ngược truy tung Tống Quy Tây chỗ vị trí. Dù sao tại Tống Quy Tây nhận biết bên trong, Long Thiên là không thể nào có được thần thức, cũng sẽ không đặc biệt đề phòng. Đây cũng là lợi dụng Tống Quy Tây tư duy chỗ nhầm lẫn, Long Thiên mới dám lớn mật như thế. Bằng không hắn kia một luồng thần thức một khi bị phát hiện, lúc nào cũng có thể bị Tống Quy Tây thần thức thôn phệ. Thần thức bị thôn phệ, thế nhưng là sẽ cho thức hải mang đến không nhẹ tổn thương. Qua một lát, có thể là Tống Quy Tây tinh thần có chút mỏi mệt. Từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì, thần thức bắt đầu thu về. Long Thiên kia một luồng thần thức lập tức lặng lẽ theo sau. Đồng thời, Long Thiên thân ảnh cũng tại dưới trạng thái ẩn thân, lặng yên không một tiếng động đi theo thần thức sờ qua đi. Mảnh này khu vực đã bị Tống Quy Tây thần thức quét lướt qua. Tống Quy Tây đương nhiên sẽ không tại đặc biệt chú ý. Cho nên Long Thiên lặng yên di động, hoàn toàn không ngờ sẽ bị phát hiện. Gần, gần, thêm gần, rốt cục, truy tung Tống Quy Tây thần thức. Long Thiên phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Nói đến Tống Quy Tây ẩn thân thuật thật đúng là không phải đóng. Hắn ẩn thân địa phương cũng không tính đặc biệt bí ẩn. Nhưng là nếu như không có thần thức chỉ dẫn, Long Thiên thật đúng là nhìn không ra hắn ẩn thân hậu thân ảnh. Giờ phút này Tống Quy Tây cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, một là không nghĩ ra Long Thiên vì cái gì từ bỏ trận pháp ưu thế, lấy đồng dạng ẩn thân phương thức chui vào biển trúc. Hai là không nghĩ ra, tự mình thần thức, làm sao lại tìm kiếm không đến Long Thiên tung tích. Ấn lý thuyết, một cái không có thần thức vũ vương, là không thể nào tránh thoát tự mình thần thức tìm kiếm. Có lẽ, vẫn là trận pháp tác dụng. Thế nhưng là, Long Thiên làm như vậy mục đến tột cùng lại là cái gì đây? Tống Quy Tây trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì Long Thiên căn bản không có tất yếu làm những này huyền hư. Hoàn toàn có thể giống trước đó, dùng trận pháp đem tự mình bước đi ra a. Như thế chẳng lẽ không phải dễ dàng nhiều? Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Tống Quy Tây đột nhiên trong lòng báo động nổi lên, toàn thân lông tóc cũng hô một cái tạc lập mà lên. Chân chính dùng mình, cực kỳ nguy hiểm, không sai, chính là cực kỳ nguy hiểm. Tống Quy Tây cuộc đời bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp phải mãnh liệt như thế nguy hiểm báo động. Không kịp suy nghĩ nguy hiểm báo động từ đâu mà đến. Càng thêm bất chấp tự mình ẩn thân hiệu quả, Tống Quy Tây toàn thân chân nguyên tuôn ra, kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Kiếm trong tay quanh thân cuồng vũ, trên thân kiếm quang mang, phảng phất mọc lên ở phương đông húc nhật, nhảy ra bình địa mặt sát na, kim xà cuồng vũ, chiếu rọi tứ phương. Một kiếm này, là Tống Quy Tây áp đáy hòm tuyệt kỹ, cũng là hắn danh hào, nhất kiếm đông lai quy tây khứ, tồn tại. Một kiếm chợt ra, như mặt trời mới mọc hiện thế. Phổ chiếu tứ phương quang mang phía dưới, ẩn tàng lại là đưa người quy thiên lành lạnh sát cơ. Chiếu khí phồn thịnh húc nhật, mang đến lại là đưa người quy thiên thảm liệt huyết sắc. Tống Quy Tây từ khi một kiếm này đại thành đến nay, nhưng có thi triển, chưa hề thất thủ qua một lần, cũng vì hắn lập nên nhất kiếm đông lai quy tây khứ. Tống quân Quy Tây, Tống Quy Tây uy danh hiển hách. Nhưng mà, một kiếm này từ khi sáng tạo ra về sau, còn là lần đầu tiên, tại không có xác định địch nhân phương vị thời điểm, thi triển đi ra qua, tiếng tăm lừng lẫy đưa người Quy Thiên đi về đông một kiếm. Lần thứ nhất lấy phòng ngự phương thức, toàn lực thi triển mà ra, một kiếm này phía dưới, mạnh mẽ húc nhật chi quang bao phủ toàn thân, Tống Quy Tây tự tin rốt cục lại tìm trở về mấy phần. Hắn tin tưởng, vô luận cho hắn mãnh liệt báo động nguy hiểm là cái gì, một kiếm này đều đủ để bảo đảm hắn bình an, cũng sự thật chứng minh, hắn sai, sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Tiếng rên rỉ vang lên, Tống Quy Tây thức hải bên trong, phảng phất bị đại chùy hung hăng oanh kích một cái, đau đầu muốn nứt, kia như là húc nhật đông thăng đồng dạng chói lọi huy hoàng kiếm quang. Lập tức tán loạn bắt đầu, vừa nơi này lúc, một đạo xâm hàn u ám chi ánh sáng, giống như độc xà bạo khởi, theo Tống Quy Tây tán loạn trong kiếm quang xuyên qua, trực kích hắn cổ họng. Sinh tử thời khắc, Tống Quy Tây rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, buông tay ném kiếm, thiết bản kiều, rắn xoay người, lư đả cồn, điên khỉ nhảy, liên tiếp biến hóa bốn loại thân pháp, tay chân cùng sử dụng, lộn nhào, rốt cục miễn cưỡng chạy ra một cái mạng. Mặc dù như thế, theo cổ họng đến ngực lại đến bụng dưới, vẫn là bị sắc bén phong mang vạch ra một cái tơ máu. Công bằng xuất hiện tại thân thể của hắn chính giữa, nếu như đao mang thâm nhập hơn nữa ba điểm, ổn thỏa chính là một cái mở ngực mổ bụng hạ tràng. Bất quá bây giờ, mặc dù nhìn xem đáng sợ, lại cũng chỉ là da thịt tổn thương a, liền xem như dạng này, cũng suýt nữa đem Tống Quy Tây dọa đến ném hồn. Một trái tim kém chút từ trong miệng bỗng xuất hiện, sinh tử một phát, quả nhiên là sinh tử một phát a. Cao nhân phương nào, âm thầm đánh lén, chưa tỉnh hồn Tống Quy Tây bày ra một cái phòng ngự giá đỡ. Cao giọng quát, vừa rồi kia một cái, rõ ràng là trước lấy thần thức công kích, sau đó thừa dịp hắn tâm thần đại loạn, lại lấy lưỡi dao đánh lén. Tống Quy Tây bản năng liền cho rằng là lại tới cao thủ âm thầm đánh lén, bởi vì là thần thức công kích trước đây, Tống Quy Tây căn bản liền không có nghĩ tới đánh lén hắn sẽ là Long Thiên, một cái vũ vương mà thôi, làm sao có thể. Nhưng cho dù không phải Long Thiên, cũng nhất định là hắn giúp đỡ, nếu không như thế nào xuất thủ ám toán hắn. Xem ra hôm nay coi là thật nguy hiểm, đây là tại ta trong trận pháp, xuất thủ đương nhiên là ta à. Tống Quy Tây ngươi có phải hay không dọa sợ? Ngay tại Tống Quy Tây nghi thần nghi quỷ thời điểm, Long Thiên hiện ra thân thể, khoan thai cười nói, về phần đánh lén mà nói càng là buồn cười. Sát thủ chi chiến, đánh lén chẳng lẽ không phải là nên ứng phần? Ngươi cũng không nên nói cho ta, ngươi ẩn thân giấu đi, không phải muốn đánh lén ta, là ngươi. Tống Quy Tây nghi hoặc nhìn xem Long Thiên, quả quyết hét to, tuyệt không có khả năng. A, không có khả năng a. Long Thiên mỉm cười y nguyên, nghiền ngẫm nhìn xem Tống Quy Tây. Cũng ngay lúc đó, Tống Quy Tây đột nhiên phát giác được một cỗ ngưng kết thần thức thứ hung hăng đâm về hắn thức hải. Tại đã có phòng bị tình huống dưới, cỗ này thần thức thứ cũng không có cho Tống Quy Tây mang đến quá lớn thương hại, nhưng lại mang cho Tống Quy Tây to lớn kinh hãi. Lần này hắn là có chỗ chuẩn bị, đương nhiên có thể phân biệt ra được, công kích hắn thần thức thứ thật là đến từ Long Thiên, mà lại hắn cảm giác được Long Thiên cái này một cái thần thức công kích, tựa hồ cũng chỉ là làm chứng rõ ràng chính một cái có được thần thức sự thật. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm liền tiếp xuống. Thật là ngươi, làm sao có thể? Tống Quy Tây là thật là khiếp sợ. Lấy hắn đệ nhất sát thủ trầm ổn tính tình, cũng nhịn không được nhảy dựng lên, khàn giọng hét lớn, không đến Vũ Hoàng, không thể sửa thần thức. Đây là tất cả võ giả chung nhận thức, cũng là định luật, thế nhưng là Long Thiên, rõ ràng chính là trung giai vũ vương tu vi,